Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, cãi vã. Ngươi là nói Malfoy lại có cái gì hành động mới? John uống một hớp rượu từ chấp hỏi. Ở khai giảng trước cuối cùng một ngày, Harry cuối cùng cũng coi như là gặp phải hắn hai cái bằng hữu tốt nhất. John cùng Hermione. Hermione bị sưởi thành màu nâu. John thì lại nhìn qua khí sắc cũng không sai. Y phục trên người cũng đổi mới rồi. Harry lúc này mới nhớ tới John một nhà chúng rồi. Dự ngôn ra nhật báo. 700 Galleon giải thưởng lớn. Nếu không hắn hay là còn có thể xuyên ca ca hắn quần áo cũ. John gia đình bởi tự thân quá mức chính trực thường thường có chút túng quẫn. Đệ đệ xuyên ca ca đào thải sau khi trường bào là chuyện thường xảy ra. Harry có chút thất thần. Hắn nghĩ này thanh hỏa cung tên 700 Galleon có thể hay không mua được. Những ngày qua hứng thú của hắn toàn bộ đều ở này thanh mới nhất trổi bay lên. Sau khi bọn họ trao đổi một phen chính mình kỳ nghỉ hiểu biết. John nói rồi hắn ở Ai Cập tham quan rất nhiều kim tự tháp. Bên trong bị gây đếm không hết ma chú. Cho dù những này ở trong thư đã nói qua. Thế nhưng hắn không ngại lặp lại lần nữa. Hắn tình nguyện cùng bằng hữu chia sẻ chính mình vui vẻ trải qua. Đương nhiên còn có ma trượng. John từ trong bọc sách của hắn lấy ra một cái dài nhỏ cháp. Một cái ma trượng lẳng lặng nằm ở tại 14 tấc anh trường. Cành liễu. Có một cái độc giác thú vĩ mao. Ta nghĩ nó sẽ rất thích hợp ngươi. Harry chân thành nói. Hy vọng ngươi có thể cầm chính mình tân ma trượng thiếu làm điểm trái với giáo quy sự tình. Hermione ở bên cho John dội bồn nước lạnh. Ngươi liền không thể nói điểm êm tai sao? John có chút tức giận. Rất xin lỗi. Không thể. Hermione nghiêm túc nói. Sau đó cũng không nhúc nhích bàn đồ uống lạnh. Mà là quay đầu đi đối với Harry nói rằng. Harry, nghe nói ngươi đem ngươi cô cho thổi cao lên tới bầu trời. Ngươi làm sao có thể như thế không bình tĩnh? Ngươi nếu như bị khai trừ rồi làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự như trước ngươi làm như vậy? Ngồi xe công cộng khắp nơi lang thang sao? Hermione liên tiếp đặt câu hỏi lại bị Harry một câu nói chặn lại trở về. Nàng sỉ nhục cha mẹ ta. Harry nắm chặt chính mình nắm đấm. Gân xanh lộ, nguyên bản bình tĩnh hưởng thụ cuối cùng kỳ nghỉ thời gian hắn. Lại kích chuyển động, Hermione nhất thời nghẹn lời. Cho dù cha mẹ của nàng khỏe mạnh, nhưng nếu như có người chửi bới cha mẹ nàng, nàng khẳng định cũng sẽ không nhịn xuống đi. Huống hồ Harry thân thế càng làm cho hắn không thể chịu đựng những này phiền lòng thân thích ác độc. Phỉ báng, vậy ngươi cũng có thể đổi chút cách thức khác à, Hermione âm thanh thoáng nhược một chút. Không vừa nãy cường ngạnh như vậy, có thể đi. Harry đem chính mình thức uống trong ly uống một hơi cạn sạch. Bội cơ cô trên bàn ăn sỉ nhục lời nói. Cho dù là hắn hiện tại nhớ tới đến, vẫn để hắn nhiệt huyết dâng lên. Nếu để cho hắn lại lựa chọn một lần, cho dù sẽ bị khai trừ, cho dù tương lai mình khả năng hối hận, thế nhưng hắn vẫn sẽ đem nàng cho thổi trướng. Kỳ thực kết quả cũng không xấu. Không phải sao, ta còn sớm từ nhà bọn họ chạy đến. Ở phá phủ quán ba ở lại. Sững sờ mười mấy ngày đây. Harry cười cợt an ủi Hermione. Hắn biết trước mắt nữ sinh kỳ thực vẫn là vì hắn suy nghĩ mới sẽ nói như vậy. Trực tiếp lời nói sau lưng ẩn giấu chính là bằng hữu quan tâm. Nàng cùng John cùng hắn hữu nghị. Mới là hiện tại hắn tối quý trọng cảm tình. Chỉ là Hogsmeade ta khả năng đi không được. Harry ánh mắt ảm đạm xuống. Bọn họ không cho ta ký. Tên, hắn có chút ủ rũ nói rằng, hắn không chú ý tới chính là, Hermione nghe được Hogsmeade thời điểm sắc mặt cũng là hơi biến ảo một hồi. Sau đó cấp tốc về bình tĩnh lại, dường như nhàn tĩnh hồ nước giống như vậy, chưa bao giờ nhấc lên qua sóng lớn. Bọn họ lại rảnh hàn huyên một lúc, thảo luận một phen bọn họ tân sách giáo khoa cùng tân chương trình học. Cái kia bàn, đám yêu quái thư. Phong cách để bọn họ nhớ tới Hagrid. Thật không biết bói toán khóa đến cùng sẽ làm sao lên. Hermione nâng quai hàm u buồn nói rằng. Nàng đối với mới mở thiết cổ đại ma văn cùng số học bói toán khóa rất chờ mong. Thế nhưng cái kia bản đẩy ra sương mù thấy tương lai. Bói toán chương trình học sách vở làm cho nàng thực sự không nhấc lên được kính. Bên trong sách tất cả đều là dạy nàng dùng trà diệp tra hình dạng dự phán tương lai loại hình mơ hồ. Coi như là phù thủy thi pháp cũng đối thủ thế a. Âm tiết có quy định. Đây là cơ bản quy tắc. Nhưng là này tiết khóa thật giống hoàn toàn vô hiệu như thế. Hơn 10 năm Mago xã hội sinh hoạt tặng cho nàng lễ vật tốt nhất logic. Cũng khó hơn nữa phát huy được tác dụng. Hơn nữa ta cảm giác thời gian của ta sẽ không đủ. Hermione như là nghĩ tới điều gì. Nhíu mày càng chặt, còn chưa mở học đây. Chúng ta học bá Granger tiểu thư. John nhìn nàng một cái. Có chút quái gở nói rằng. Lẫm lẫm liệt liệt hắn cũng không quan tâm thành tích của chính mình. Chỉ cần không phải thất bại là được. Người sau đó sẽ thấy hối hận. Hermione liếc mắt nhìn hắn. Lưu lại một câu nói như vậy liền trở nên trầm mặc. Cuộc thi Harry nhận ra được bầu không khí có chút không đúng. Đã nghĩ tìm cái đề tài hóa giải một chút lập tức lúng túng bầu không khí. Nhưng là hắn nghĩ nát óc cũng không tìm được cái gì thú vị đề tài. Chính mình kỳ nghỉ thật là không thể nói là thú vị. Làm người ta ghét thân thích, bị kỳ thị đãi ngộ, coi như là chạy đến hẻm xéo đến rồi, cũng chỉ là bị hạn chế ở đây. Chính mình từng nhìn thấy đồ vật, John cùng Hermione khẳng định cũng đều gặp, hỏa cung tên John khẳng định cảm thấy hứng thú, thế nhưng Hermione khẳng định lại không chen lời vào. Vậy thì lập cái bia ngắm đi. Harry nghĩ đến ngày đó mình và Malfoy không tính vui vẻ ngẫu nhiên gặp. Hắn cảm giác mình khả năng này là hiện nay duy nhất hoãn và bầu không khí phương thức. Liền hắn mở miệng, nhắc tới Malfoy vài chữ thời điểm. Hermione nhìn qua không phản ứng gì. Chỉ có nàng tự mình biết nhịp tim đập của chính mình đột nhiên nhanh hơn. Harry đúng là cũng xem thường thêm mắm dặm muối nói cái gì dẫn dắt tính. Hắn tận lực khách quan nói sự tình trước sau trải qua. Sau đó mới có John cái kia vừa hỏi. Báo cái giả danh mà thôi. Ta nghĩ này cũng không tính là cái gì. John lần này đúng là không tìm Malfoy cha. Ta nghĩ lần trước hắn khẳng định cũng ăn đủ vị đắng. Hắn vui vẻ nói rằng. Đúng là nữ sinh kia. Người nói nhìn qua so tuổi chúng ta còn lớn hơn. Rất đẹp sao? John mong đợi hỏi. Harry thật không tiện gật gật đầu. Hắn chỉ là rất xa nhìn sang một chút. Liền cảm giác mình hồn đều sắp bị câu đi rồi. Vì che giấu sự chột dạ của chính mình. Hắn cũng không tiện liên tục nhìn chằm chằm vào người khác nhìn xuống. Thế nhưng cái kia nhìn thoáng qua đã ở trong đầu của hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nàng tựa hồ có một loại kỳ dị mị lực. Harry nghĩ đến. Thế nhưng coi như cái kia đẹp đẽ nữ sinh mị lực kinh người lớn. Harry cảm giác nàng vẫn cứ không phải hắn yêu thích loại hình. Nàng mỹ khí chất quá mạnh liệt mà buông thả, khiến người ta không dám tới gần. Hay là Malfoy mới tương đối thích hợp nàng đi. Harry lại như vậy quỷ thần xui khiến giống như. Nghĩ đến, cái kia thật đúng là quá đáng tiếc. Người phải làm ngay mặt vạch trần hắn. John có chút tiếc hận nói. Ta lúc đó muốn nghe hắn đến cùng sẽ có cái gì tính toán. Thế nhưng đến cuối cùng nữ sinh kia thật giống đột nhiên liền rời đi. Ta không có cơ hội. Harry vẫy vẫy tay, biểu đạt chính mình sự bất đắc dĩ. Đột nhiên hai người bọn họ không hẹn mà cùng trầm mặc lại. Bởi vì Harry cùng John hai người ý thức được từ bắt đầu đến hiện tại. Hermione vẫn là một câu nói không chen vào. Đúng là như bị xa lánh như thế. Nam sinh thảo luận đối với một người nữ sinh đánh giá. Một cái khác nữ sinh nói vậy là rất khó xuyên vào thoại. Có điều Hermione trầm mặc không chỉ là bởi vì điểm này. Nàng nghe được cái kia không để cho nàng có thể bình tĩnh đến đâu tên. Từ khi chính mình thỉnh giáo Flitwick giáo sư sau khi, nàng liền thầm hạ quyết tâm, đi tìm chính mình mất đi ký ức. Nếu phù thủy phương pháp vô hiệu, cái kia nàng liền lựa chọn mago thủ đoạn đi thử nghiệm giải quyết. Nàng không thể nói cho bảo vệ cha mẹ chính mình khả năng bị rơi xuống một cái mất trí. Nhớ chú, liền nàng bắt đầu phát huy chính mình sở trường. Vậy thì là đối với tri thức nhanh chóng nắm giữ. Liền kỳ nghỉ bên trong ngoại trừ đối với tương lai môn học chuẩn bị bài. Nàng mua sắm thư đan lên còn nhiều mấy cái mago nhà tâm lý học làm. Rất đáng tiếc chính là, những kia giáo trình đối với rất nhiều từng trải đã đầy đủ phong phú sinh viên đại học mà nói đều có chút khó khăn, huống chi chưa va chạm nhiều một cái thời kỳ trưởng thành thiếu nữ. Thông minh cao đến đâu, không thể mạnh mẽ đem từng trải khiếm khuyết lôi kéo đến đồng nhất trục hoành lên. Tâm lý học theo một ý nghĩa nào đó cũng là xã hội học một loại. Kết quả là Hermione bạn học ở ngày nghỉ này ở trong lòng học phương diện duy nhất thu hoạch có thể chính là mấy cái như hiểu mà không hiểu danh từ. Cho tới cái gì thôi miên chính mình câu lên trong đầu của chính mình nơi sâu xa nhất hồi ức cái gì kỳ vọng, chỉ có thể nói là thất bại. Mặc dù là nằm ở thất thần trạng thái, Hermione đối với giữa bọn họ nói chuyện cũng không có nước đổ đầu vịt. Nhưng là nàng không hứng thú gì, chỉ cảm thấy ngực có chút bực mình. Không biết xuất phát từ loại nào tâm tình, nàng muốn bọn họ đình chỉ hiện tại cái đề tài này. Sau đó nói, ta nghĩ làm có tu dưỡng hai người nam tính là sẽ không ở sau lưng đối với một nữ tính dung mạo soi mói bình phẩm. Sau khi nói xong càng là nắm lên đồ vật của chính mình chuẩn bị rời đi. Harry vừa định nói xin lỗi nàng, liền bị John kéo, làm cho nàng đi, đều là thượng tuyến, khiến người ta mất hứng. Nhìn Hermione bước ra cửa lớn thời điểm bóng lưng, John có chút không cam lòng nói rằng, không chút nào muốn giữ lại nàng. Harry thấy thế cũng không tốt nói cái gì nữa. Hắn kỳ thực cũng cảm giác ngày hôm nay Hermione tựa hồ như cái thùng thuốc súng. Một điểm liền nổ, vậy hãy để cho bản thân nàng trước tiên yên tĩnh một chút đi. Harry bất đắc dĩ nhún vai một cái. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.